Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10. Đối mặt giặc cướp, chính xác tư thế. Ngươi là làm sao biết chúng ta là 51 thành lũy? Khôi Ngô người nói ra. Không trả lời ngay, Đường Nhàn lườm hai mắt những người khác. Vui vẻ, có ngoài hai người bảng bên trong. Cùng Khôi Ngô nam nhân nhu cầu toàn bộ một dạng. Cái này vốn là rất bình thường. Xác thực vậy, có tất cả mọi người nhu cầu nhất trí thời điểm. Nhưng ngay cả cùng Trương Viện tán tỉnh cái này tuyển hạng cũng đều là một dạng. Cái này rất thú vị. Ba người cùng một cái nữ tán tỉnh. Trương Viện đại khái liền là phía sau cùng dẫn theo hòm thuốc chữa bệnh trị liệu người. Đường Nhàn nhìn thoáng qua. Nữ nhân này thật có chút mị thái. Nhưng hẳn không có để năm cái nam nhân nguyện ý cộng đồng theo đuổi nàng thực lực cường đại. Bởi vì nàng bảng bên trong, chán ghét sự vật là Vương Đằng Vũ, mà nàng nhu cầu bên trong, lại có cùng Vương Đằng Vũ tán tỉnh. Một người nếu như chán ghét một người, đương nhiên sẽ không theo người này tán tỉnh. Cho nên Trương Viện đại khái cũng không phải là loại kia được hưởng nhiều cái nam nhân giao phối quyền cường giả. Đường Nhàn xem chừng, Vương Đằng Vũ chính là ba nam nhân bên trong một cái. Mà cái này ba nam nhân, đại khái đều coi là chỉ có mình đạt được nữ nhân này phương tâm. Thế là Đường Nhàn lại nhiều suy tư nửa giây. Một người nếu như lại bị chán ghét, lại còn nhất định phải nịnh nọt, tất nhiên là trong đội ngũ hạch tâm tồn tại. Trước mắt cái này Khôi Ngô nam nhân chính là Vương Đằng Vũ. Cái này thật là một cái cơ hồ hơi mê hoặc một cái liền có thể công phá tiểu đội. Bất quá Đường Nhàn lười nhác quản. Cái thế giới này đùa bỡn nam nhân tại vỗ tay ở giữa cùng đùa bỡn nữ nhân tại vỗ tay ở giữa người có nhiều lắm. Dứt bỏ đạo đức phương diện, chỉ ít trí thông minh bên trên, Đường Nhàn cho rằng loại người này vẫn là có tồn tại giá trị. Trong tay người cái này thanh lưỡi búa, nó công nghệ đến từ 51 thành lũy tầng thứ 5 kho quân giới. Bên trong mà mấy cái đúc tượng cùng ta có chút giao tình. Có người còn thiếu ta một khoản tiền không trả. Vương Đồng Vũ giật mình. Không chỉ là hắn, phía sau hắn hai nam nhân vậy rất giật mình. Khu mỏ quảng trang bị người chế tạo. Phần lớn là bối cảnh thâm hậu lại cùng quân bộ kéo tới bên trên quan hệ. Có thể nhận biết những người này, tự nhiên cũng không phải hạng đơn giản. Vương Đằng Vũ cùng mặt khác hai nam nhân nhìn thoáng qua nhau. Có ria mép thích khách nam híp mắt, cực biên độ nhỏ lắc đầu. Các hạ cũng là 51 thành lũy. Vương Đằng Vũ hỏi, 39 thành lũy. 51 thành lũy ta chỉ là làm ăn đi qua mấy lần. Các hạ cầm trong tay là cái gì? Vương Đằng Vũ đến cùng vẫn là nhịn không được. Biết rõ còn cố hỏi. Các ngươi không phải từ địa ngục tam đầu khuyển xào huyệt một đường cùng tới rồi sao? Vì cũng hẳn là cái đồ chơi này. Đồng Nhiễm nguyên bản có chút khẩn trương. Nhưng nhìn xem giờ khắc này. Cái này Khôi Ngô nam nhân tựa hồ càng khẩn trương. Nàng bỗng nhiên không khẩn trương. Khụ khụ, các hạ nói đùa, nói đùa. Cái này rừng núi hoang vắng, ngươi cho rằng ta cùng ta trợ lý cố ý lưu lại dấu chân là vì cái gì? Các ngươi thấy được dấu chân, cố ý lưu lại hai cái đội viên không đến, liền phái bốn người tới. Chẳng lẽ lại, mọi người ở đây gặp nhau vẫn là ngẫu nhiên gặp? Đồng Nhiễm có chút nghe không hiểu. Nhưng Vương Đằng Vũ lại nghe hiểu, sắc mặt hắn có chút khó coi, ngữ khí lại là càng thêm hòa thuận chút. Ha ha ha, thật chỉ là ngẫu nhiên gặp. Đường Nhàn nhún nhún vai, một mặt ngươi nói là liền đúng không biểu lộ. Đồng Nhiễm không thể không bội phục cái này nam nhân diễn kỹ. Hoặc là Đường Nhàn là thật không thèm để ý. Tam đầu khuyển đã bị ta làm thịt, chất thịt không sai. Đáng tiếc chân chó thịt quá cứng, chỉ có thể ăn phần bụng thịt. Ây, đều tại trong túi chứa. Khối này hồn tinh khoáng ta có chỗ dùng khác, dự định đổi mấy ngụm tốt đi một chút nồi. các ngươi nếu như là muốn tới đoạt, hoan nghênh nếm thử, bất quá căn cứ khu mỏ quặng sinh tồn pháp luật, đối quân đội người động thủ, quân nhân là có lập tức xử quyết quyền lực, vẫn như cũ là nhàn nhạt ngữ khí, mang theo một điểm lười nhác, giống như cười không phải cười thấy một chút Vương Đằng Vũ. Quân nhân, lập tức xử quyết, Vương Đằng Vũ biểu hiện trên mặt trở nên rất nhanh. Hắn đã cố gắng tại kiềm chế tâm tình mình, nhưng vẫn là biểu hiện ra một chút kinh ngạc. Cái này nhìn 23-24 tuổi nam nhân lại là quân bộ. Cũng đúng, không phải hắn làm sao có thể vẻn vẹn bằng vào một thanh vũ khí nhận ra mình thuộc về địa. Nguyên bản mấy người tại địa ngục tam đầu khuyển trong sao huyệt. Là không tin có người có thể hai người liền đánh giết địa ngục tam đầu khuyển. Nhưng bọn hắn lại chỉ có thấy được hai người lưu lại dấu chân. Sáu người, đối hai người, tự nhiên là phần thắng cực điểm. Chỉ là đội ngũ đảm nhiệm con mắt Tiểu Triệu nói cái càng thêm ổn thỏa ý tưởng. Thế là bọn hắn liền chỉ có bốn người đuổi theo. Lại không nghĩ bọn hắn động cơ phảng phất bị người này hoàn toàn nhìn thấu. Tình huống nghiễm nhiên là khó nhất cái kia một loại. Có thể một mình đánh giết tinh nhuệ cấp boss sinh vật tồn tại. Thật là có, vậy cũng là thợ săn trên bảng nhất dựa vào cường giả. Hoặc là nói quân bộ tuyết tàng lấy cao thủ. Trước mắt cái này thiếu niên, nên cái sau, tỉ mỉ nghĩ lại, phụ cận xác thực không nhìn thấy những người khác thi thể. Nhất làm cho Vương Đằng Vũ không hiểu là... Cái này nam nhân thế mà một điểm vết thương cũng không có. Liền là quần áo nhìn xem thật là có chút bẩn. Một chút màu đỏ vết tích. Nhìn nên vết máu. Bọn hắn sáu người làm không được sự tình. Đối phương hai người làm được. Bây giờ lại chỉ có bốn người. Cướp bóc đường nhàn suy nghĩ lập tức bỏ đi. Nhớ lại một chút hai cái đội bạn. Bọn hắn tựa hồ vậy đều đã nghĩ đến một chỗ. Chỉ là lúc này, đường nhàn nói ra, con đoạt, a không cướp ta nhưng lấy đi, ban đêm còn muốn đi đường, ha ha ha ha ha, huynh đệ nói đùa, chúng ta thật chỉ là qua đường, hai cái đội bạn thất lạc, nhìn xem có dấu chân, tưởng rằng bọn hắn, không nghĩ tới không phải, hiểu lầm, tất cả mọi người là hoa hạ thợ săn, chúng ta làm sao có thể cướp bóc. Đường nhàn làm bộ suy nghĩ một chút, chậm rãi gật gật đầu, nói ra, đáng tiếc, các ngươi hẳn là nhiều nếm thử, cướp bóc loại chuyện này, làm nhiều rồi thành thói quen, bất quá cũng coi như thức thời, cho ngươi một cái lời khuyên đi, ban đêm đừng ngủ cảm giác, quấy dày, ta nghĩ bọn hắn khả năng tại phía đông mà, Vương Đằng Vũ không biết đường nhàn câu nói sau cùng ý. Gì, hắn hiện tại chỉ muốn rút người ra rời đi. Ta cảm thấy bọn hắn vậy tại phía đông mà. Đường nhàn trong mắt ý cười càng sâu. Khoát tay áo, ra hiệu các tự rời đi. Vương Đằng Vũ không nói. Đồng dạng phất phất tay. Không nói một tiếng rút lui mở. Đồng nhiễm bình tĩnh liền đi theo đường nhàn đằng sau. Hai người bước chân vậy thủy chung không nhanh không chậm. Đi hồi lâu về sau. Đồng nhiễm mới quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện xác thực nhìn không thấy những người này, mới lộ ra có chút bối rối thần sắc. Hỏi, đường đại ca, vừa mới đến đấy chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là bị ngươi hù dọa sao? Vì sao ăn nói bọn hắn còn đặc biệt địa phái bốn người đến? Sáu người không phải càng tốt sao? Đồng nhiễm ngược lại là nhìn ra đường nhàn vừa rồi hát vừa ra không thành kế. Nhưng vẫn là không có hiểu một ít lời ý tứ. Đường nhàn không nghĩ tới đông nhiễm đầu óc còn không quẹo góc. Giờ phút này nhưng cũng khó được kiên nhẫn giải thích nói. Sáu người phát hiện hai người giấu chân. Dựa theo bọn hắn đối địa ngục tam đầu khuyển loại sinh vật này hiểu rõ. Một mình hoặc là hai người săn giết boss sinh vật khả năng là thấp nhất. Thế là bọn hắn sẽ cho rằng. Chúng ta đại khái là tiểu đội hành động, sau đó còn lại bốn tên đồng đội tử vong, lúc này bọn hắn tự nhiên là muốn đánh cướp chúng ta. thế nhưng là bọn hắn trong đội ngũ, hẳn là có một cái khá là cẩn thận người, cho rằng ba cái chiến sĩ phối hợp một cái trị liệu. Bốn người tuyệt đối có thể đánh ngã hai người, không cần sáu người xuất động, với lại như quả thật là bế bát nhất tình huống. Đối phương thật là hai người liền có thể đánh giết boss cấp sinh vật cao thủ. Như vậy bốn người này còn có thể lập đồng đội chết đi hoặc là tẩu tán lời đồn. Từ đó tiến một bước hạ thấp đối thủ cảnh giác, nói không chừng còn có thể moi ra một chút tình báo. Đường Nhàn giải thích xong, nhìn một chút nơi xa gò núi, suy nghĩ đến đêm nay đoán chừng còn có thể ngủ sơn động. Rất dễ chịu, đêm nay chỗ ở có chỗ dựa rồi. Vậy ngươi cuối cùng nhắc nhở hắn ban đêm đừng ngủ cảm giác là có ý gì? Đây chỉ là một ám chỉ, hắn cùng ngươi một dạng, sẽ cảm thấy lời này rất kỳ quái, xuất hiện ở một cái đột ngột địa phương. Thế là hội nhịn không được lặp đi lặp lại suy nghĩ, hình thành bản thân ám chỉ. Ban đêm có lẽ hội thật ngủ không được. Một cái có nữ nhân nam nhân nếu như ban đêm không ngủ được, hơn phần nửa sẽ đi tìm nữ nhân kia. Chóc gian vấn đề này tự nhiên thích hợp phát sinh ở ban đêm. Đường Nhàn không có giải thích quá nhiều, hắn sẽ không nói cho Đông Nhiễm. Cái kia nữ trị liệu cùng một đội ngũ năm cái nam nhân đều có một chân. Chỉ là hôm nay gặp giặc cướp, mình mặc dù không phải ác nhân, nhưng cũng không phải thánh nhân. Vẫn là đến cho những người này một chút giáo huấn. Về phần đêm nay cái này tiểu đội đến cùng sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là đêm nay hắn muốn ăn cá nướng, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN